Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc đang cười tươi tiến về phía chỗ Dung và Hoàng ngồi. Tay bưng một khay thức ăn với đủ thứ. Trông Trúc bây giờ thật khác với Trúc mà Hoàng vẫn thường gặp. Chẳng thấy một con bé Trúc bướng bỉnh, đanh đá đâu mà chỉ thấy một con bé xinh xắn như thiên thần vậy. Trúc càng tiến gần đến nơi Hoàng cảm thấy tim mình càng đập loạn xạ hơn. Bồ đợi mình lâu cô, đông quá. Mình chen mãi mới đờ si. Hi hi, cũng may có mấy bạn trai ga lăng nhường mình mua trước cô thì chắc cô kịp ăn mất. Trúc đặt khay thức ăn xuống cười tươi rói. Lại cười. Sao bấy lâu nay mình cô để ý là cô ta có cái răng khểnh xinh thế nhỉ? Hoàng nghĩ. Ủa, sao anh lại ngồi đây? Trúc ngạc nhiên hỏi Hoàng. Làm Hoàng chợt tỉnh. Ờ, tại hết chỗ rồi nên mình nói anh Hoàng ngồi đây đó. Dung đỡ lời. Trúc đặt khay thức ăn xuống bàn và ngồi cạnh Dung, tức là ngồi đối diện Hoàng. Tự dưng cả ba im bặt chẳng ai nói gì. Hết ốm chưa? Hoàng hắng giọng. Ờ, tôi cũng đỡ rồi. Hôm bữa đó cảm ơn anh nhé. Ờ, cô có gì? Hoàng giả vờ như là chuyện nhỏ nhưng thực ra trong lòng đang sung sướng lắm. Hé hé, anh cô ăn gì sao? Trúc hỏi. Ờ, tôi chỉ uống nước thôi. Nói xong Hoàng ra giấu với chị Hoa bán hàng ở canteen là một lon coca. Chị Hoa đon đả mang nước ra cho Hoàng. Có lẽ ở đây chỉ có Hoàng mới đờ si đon đả như thế vì mua đồ ăn ở đây là phải ra tận quầy mua. Đông như thế này có khi phải chờ dài cổ ý chứ. Còn Hoàng thì luôn đờ si phục vụ tận nơi dù trong mọi hoàn cảnh nào. Khỏi nói cũng biết tại sao. Chị Hoa mang nước ra xong rồi lại tất tả quay về. Cả ba đứa lai im lặng. Đang chưa biết mở đầu thế nào thì Hùng ở đâu chạy đến. Mày khốn, mày ở đây à? Làm tao tìm mãi. Vừa ra chơi đã thấy mày mất hút rồi. Hóa ra qua canteen gặp mấy em mà cô rủ tao hả? Tao cũng vừa mới xuống thôi. Tao đoán thế nào mày cũng xuống đây mà. Ủa, hai cô e xinh đẹp nào đây? Lớp nào vậy mày? Hùng xí xớn. Mày cô nhận ra ai hả? Ủa, tao quen hả? Ơ, quen lắm. Mày nhớ lại xem. Xem nào. A hát kia là Dung hay đi với Trúc, con nhỏ hàng xóm của Hoàng. Còn kia là ai nhỉ? Trông vừa lạ vừa quen. Có lẽ đó là... Hùng quay ra nhìn Hoàng. Hoàng gật đầu. Hả? ... Là... cây tre. Hả? Hoàng há hốc. Tôi cô phải cây tre. Dô riêng Trúc lớn tiếng. Chùi, tôi cô ngờ, cây tre, xinh dị chứ? Hùng ngạc nhiên, xinh cái gì mà xinh? Mắt mày có vấn đề à? Trông cô ta, ngố bỏ sứ. Hoàng chống chế mặc dù trong lòng nghĩ là, cô phải xinh mà là quá xinh ý chứ? Né tôi xinh hay xấu mắc mớ gì mấy anh ngồi đấy mà bình phẩm chứ? Vô duyên quá cơ, thích bình phẩm ra chỗ khác mà bình phẩm nhá. Chúc nổi quạo. Tôi chỉ nói sự thật thôi nhá. Mà sự thật thì vốn mất lòng mà. Một người xấu xí như cô thì có rát vàng lên người vẫn cứ xấu thôi. Hoàng tỉnh bơ. Ừ, thì tôi xấu nhưng bản chất tôi nó tốt đẹp. Còn ai kia mang tiếng là hot boy nhưng bụng dạ thì xấu xa. Hẹp hòi, lại còn có sở thích sống chung với chuột nữa. Ọc ọc. Trúc giả vờ như mắc ói. Thôi Dung ơi, ghê ghê thế nào ý, vào lớp thôi. Ở đây có mùi chuột ăn sáng cô nổi nữa. Trúc cười tỉnh bơ kéo Đan vào lớp. Nói xong Trúc kéo Dung vào lớp để Hoàng tức nổ đom đóm mắt. Thật tình tại sao cứ phải nói ngược với lòng mình vậy chứ? Mà thôi mặc kệ con nhỏ đáng ghét đó. Việc gì mình phải quan tâm tới nó. Biết vậy hôm trước cô thèm đưa cô ta vào phòng y tế. Đúng là một con nhỏ vô ơn. Bạc bẽo. Nhưng mà, hôm nay cô ta xinh thiệt. Tại sao mình lại chê cô ta chứ? Chắc cô ta ghét mình lắm. Trước mặt cô ta mình toàn cô làm chủ đờ si lời nói và suy nghĩ vậy. Phải chăng? Phải chăng? Này, mày làm cái gì mà thần người ra vậy? Hùng hét vào tai Hoàng. Kệ tao Hoàng gắt, mày bị chập che à? Tao thấy cô ta xinh thiệt mà. Sao mày nói như tát nước vào mặt người ta thế? Mày thì biết cái gì? Mày cô thích thì nhường tao đi. Em ý hơi giữ một tí nhưng dễ thương quá đi. Hùng cười. Mày nói cái gì? Tao cấm đó. Cô Đờ Si đụng đến cô ta hoàng dãy nảy lên. Ha ha ha ha. Tao đùa chút thôi, mày làm gì ghê vậy? Kết người ta bỏ sư còn bày đặt. Hùng cười ngặt nghẽo. Câu nói của Hùng có lẽ đã trúng tim đen của Hoàng. Tự dưng mặt nóng bừng. Chẳng qua là đó là con mồi của tao. Tao phải xử cô ta vì cô ta đã dám chọc giận tao thôi. Hoàng chống chế yếu ớt. À ừ, Hùng cười rất đều. Làm sao chuyện đấy qua mặt Đờ Si Hùng? Dù gì trong chuyện này Hùng kinh nghiệm hơn Hoàng nhiều. Thôi tao vào lớp đây. Hoàng đi nhanh, chỉ sợ cái mắt như mắt Tôn Ngộ Không của Hùng biết hết tâm can của mình. Cách chương.